Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À đúng vậy, ấy Sông Đồng cậu đi xem một chút, cậu to gan mà. Sông Đồng cười khổ một tiếng, sau đó đánh bạo cất bước đi tới. Phảng phất bước chân cũng kèm theo hòa vào trong cái bầu không khí quỷ dị, có chút nặng nề. Nhưng thời điểm hắn đi đến bên lù nước kia, vẫn bị tình huống trước mắt làm cho có chút kinh hãi. Này này, sao vậy? Này, này sao lại biểu tình ngốc nghếch như vậy? Đừng làm chúng tôi sợ chứ. Vừa rồi Trương Đại Thiếu còn đang nghênh ngang vênh váo, bây giờ đã núp ở sau cùng của đội ngũ, bộ dáng run rẩy, không còn uy phong. Không biết tại sao bước chân đầu tiên của hắn vào trong thôn, hắn cảm giác một cỗ âm phong đang nhào tới phía mình. Mặc dù nói trước khi đến đã ôm một tâm thế chuẩn bị đi thám hiểm, thế nhưng hắn không ngờ không khí ở nơi đây lại thành ra như vậy, làm cho người ta không ngờ đến được. Chương 306: Bình chứng lực. Bây giờ Trương Cường đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đến đây. Nhưng thời điểm nhìn xung quanh nhóm bạn của mình, lá gan của hắn rốt cuộc lớn hơn một chút, bình tâm lại một chút. Coi như có đồ vật gì cổ quái cũng không phải một mình chịu, cho nên ôm tâm lý vững hơn, hắn hít một hơi, nhìn xung quanh cất bước đi lên. Chỉ là thời điểm hắn đi đến bên người của Sung Đồng, ngó đầu nhìn, một màn trước mắt làm cho hắn run rẩy. Chỉ thấy một cái ghế được làm bằng trúc xanh tinh xảo, ở phần đáy thủng một lỗ như cái vòng tròn. Thế nhưng bây giờ không có ai đang ngồi. Cái ghế bỗng nhiên tự dưng lắc lư, lắc lư. Hơn nữa biên độ lay động cũng rất mạnh. Sung Đồng đưa mắt nhìn xung quanh, mà Trương Cường cũng không ngoại lệ. Những người khác đều nhìn theo, sắc mặt rối rít đại biến. Không ngờ đến bọn họ vừa vào đến đây mà lại có một màn quỷ dị như vậy. Phan Vân dùng một tay che mắt của mình không dám nhìn, lo lắng. Không biết ở bên cạnh liệu có cái thứ gì quỷ dị sẽ xông tới hay không. Tần Hạo ở đằng sau thấy một màn như vậy, cùng lúc đó hắn cũng buông ra thần thức của mình tìm tòi xung quanh. Bất quá trước mắt cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Cách đó không xa, ở trên một sơn cốc, lúc nhìn kỹ không khỏi phán đoán. Mọi người, liệu có phải là do gió ở trong thung lũng kia thổi đến, làm cho mọi thứ ở đây đều thành ra như vậy? Nghe Tần Hạo nói, tất cả rối rít ngẩng đầu nhìn về đằng xa. Quả nhiên giữa hai đỉnh núi tạo thành một cái sơn cốc, một khe hở rất nhỏ, cho nên gió mới thổi lướt qua như vậy. Tất cả mới chú ý đến, không chỉ cái ghế này, rừng trúc xung quanh tương tự có âm thanh kẽo kẹt như vậy. À, hay là nguyên nhân như vậy đó. Miêu Hồng khẽ thở dài, thật là xui xẻo, tình huống thật là quái dị. Vương Mục rất mê tín, nhìn thấy tình huống này đi đến bên dòng nước nhỏ. Đầu tiên lấy tay nhẹ nhàng múc lên một ít nước muốn rửa tay, nhưng bởi vì hắn quá khẩn trương, mồ hôi tay đã rịn đầy. Thời điểm hắn vốc nước lên thì nhìn thấy ở trên dòng suối trước mặt có một màu đỏ rất tươi, giống như là máu. Hơn nữa ở trong máu từ từ nổi lên một gương mặt nữ quỷ. Hắn kêu lên kinh hãi, thân thể lập tức lui về đằng sau, trên mặt đầy hoảng sợ, hai tay cứ run run rẩy rẩy, bò trên mặt đất, quay ngược lại, tựa hồ như càng cách xa dòng suối càng tốt. Này này Vương Mục, cậu thấy cái gì vậy? Miêu Hồng tiến lên, vỗ vỗ bả vai của hắn, quan tâm hỏi. Vương Mục chỉ tay về dòng suối nhỏ phía trước, nói lắp bắp không thành tiếng. Này này anh xem một chút, ở nơi đó có máu đó, hơn nữa còn có mặt quỷ kinh khủng đó. Miêu Hồng dương mắt vừa nhìn, rõ ràng là nước suối trong veo, làm gì có huyết thủy. Ta nói cậu có phải là tinh thần quá run sợ, cho nên cậu cũng giống như Trương Cường vậy. Đúng vậy, có một chút gió thổi mây bay thôi mà đã hù dọa như vậy. Lúc này cái ghế kia bắt đầu yên tĩnh trở lại, mọi người mới chế dạ diễu hắn. Này, anh có nói lúc nãy cái ghế kia không phải là anh thấy nó lung lay được hay sao? Này, đừng tưởng là tôi thấy, anh cũng sợ còn gì nữa. Vương Mục phản bác. Vừa rồi một màn như vậy làm cho cả Miêu Hồng cũng đỏ cả mặt, muốn nói gì nhưng lại thôi. Ở trên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net